Chào mừng các bạn đến với cả kênh Người Đọc Truyện. Theo dự tính ban đầu thì mình chắc là nghỉ độ khoảng 1 tuần, nhưng mà cũng rất là may mắn là mọi thứ thì nó suôn sẻ. Chính vì vậy thì mình sẽ quay lại luôn, và nhân đây thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã gửi đến mình những lời chúc tốt đẹp trong cái khoảng thời gian khó khăn vừa qua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và từ giờ chắc là mình sẽ cố gắng ra thực sự là đều chuyện để cho mọi người có thể tiện theo dõi, không bị đứt đoạn nữa. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau đến với cả tập 73 của bộ truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Người Đọc Truyện để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau đến với cả tập truyện. Lại nói vào lúc này, sau khi mà nhận được lời đề nghị của Tôn Lôi, thì Vương Lâm tỉnh bơ nhìn Tôn Lôi liếc mắt một cái, chậm rãi mà nói: "Tôn đạo hữu, muốn tại hạ giúp ngươi lấy được kiếm tiên, lại chỉ đưa ra 2 thứ đầu mơ hồ. Ngươi cho rằng tại hạ là trẻ con nên dụ dỗ lừa gạt có phải không?" Tôn Lôi thở sâu nhìn chằm chằm Vương Lâm, trầm giọng mà nói: "Đạo hữu, vậy ngươi muốn cái gì?" Hắn cũng không thích nhiều lời. Nếu đối phương nhất định là không chịu tiến đến, vậy hắn sẽ tự mình mạo hiểm thử một lần. "Ta xem đạo hữu là người đến đây trước, dường như là đã phát hiện những khe nứt ở không gian này rồi." Vô Lâm nhẹ nhàng từ từ nói. Tô Lôi cười ha hà, vỗ vào túi trữ vật, một chiếc ngọc giản giơ vào trong tay, ném về phía Vương Lâm và nói: "Di Tầm Quyết, vật ấy là thần thông thuật của Đại La Kiếm Tông, tặng người đó." Vô Lâm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua liền nói: "Đạo hữu quả nhiên thẳng thắn, tại hạ cũng không lằng nhằng nữa. Ngươi hãy đưa cho ta cái hồ lô màu xanh trong túi trữ vật của tam sư huynh của ngươi, ta sẽ mạo hiểm cùng ngươi đi tìm." "Không được." Tô Lôi không có gì do dự, nói luôn: "Đó chính là tẩy linh hồ, chính là vật tôn mỗ nhất định là cần khi vào Đại La Kiếm, đạo hữu không nên ép ta." Vô Lâm nhướng mày. Tô Lôi cắn răng tức giận nói: "Đạo hữu, cái hồ lô này thì không thể đưa cho ngươi. Tuy nhiên nếu ngươi giúp ta lấy được bảo kiếm, thì ta có thể cho ngươi một tẩy linh chi mộc. Công hiệu của nó thì không bằng tẩy linh hồ, nhưng nó vẫn là bảo vật hiếm có công hiệu hấp thu được tiên giới chi khí đó." Nói xong hắn có chút tiếc nuối, lấy trong túi trữ vật ra một mảnh gỗ nhỏ, giơ nhoáng lên cho Vương Lâm nhìn qua rồi thu lại ngay. Vương Lâm trầm ngâm một chút. Vì một cái tẩy linh hồ mà phải hao phí pháp bảo để xử lý người này, chưa cần nói tới đáng giá hay không, nhưng ở đây thì cực kỳ nguy hiểm. Hồng điệp kia thì lại như là hổ rình mồi. Nếu mình tiêu hao pháp bảo quá mức, khi mà gặp phải hồng điệp hoặc là người khác tu vi cao cường, tất nhiên là sẽ có nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Vương Lâm liền gật đầu nói: "Thôi được rồi, ngươi đem tẩy linh chi mộc cho ta, ta sẽ trợ giúp ngươi đi tới chỗ hang động đó một lần. Nhưng nếu sau khi mà ngươi vào mà vẫn không thể lấy được kiếm tiên, thì tẩy linh chi mộc và tẩy linh hồ cũng đều là vật của ta đó." Tô Lôi gật đầu nói: "Tất nhiên rồi. Hiện tại tôn mỗ không thể cho ngươi tẩy linh chi mộc này, đợi đến được cửa động thì lại cho thì cũng không muộn. Đạo hữu xin thứ lỗi, tôn mỗ chỉ phòng bị một chút mà thôi." Phơ Lâm ánh mắt chợt lóe, tay áo vung lên nói: "Đạo hữu dẫn đường." Tô Lôi không nói hai lời, lắc nhẹ mình hướng về phía cửa động. Hắn cùng với cả Vương Lâm một trước một sau, hai người duy trì khoảng cách nhất định, không ai tin ai, đều đang phòng bị lẫn nhau. Tô Lôi thầm cười tự nhủ: "Mặc dù là người ẩn nấp tu vi, nhưng nếu mình đoạt được tiên kiếm thì cùng lắm là xuất ra chí bảo của môn phái, liều mạng lập tức rời khỏi tiên giới, có thể sẽ có một đòn giết hắn." Đây chính là do hắn kiêng nể Vương Lâm ẩn nấp tu vi, bởi vậy mới mời Vương Lâm cùng đi tầm bảo. Cả hai người đều là người quyết đoán, tiến thẳng tới chỗ hang động. Chỉ một lúc thì cả hai đã xuyên vào trong huyệt động cách cửa hang chừng khoảng 30 trượng. Tại đây nhìn ra xa thấy cửa động tối đen như mực. Ở cách đó không xa thì có một bộ hài cốt, đó là xác của tam sư huynh do Tôn Lôi đã hại chết. Tiên giới chi lương vốn là thực vật của tiên thú, ăn vào thân thể sẽ cường tráng, nhưng đối với ta mà nói thì nó không có tác dụng. Không ngờ tiên thú chi lương ở đây có nhiều đến như vậy. Đạo hữu có biết vì sao mà tiên lương màu đen tồn tại hay không? Tô Lôi nhìn ra cửa động phía xa xa nhẹ giọng mà nói. Vô Lâm bình tĩnh đáp, ta nghĩ là nó liên quan tới bộ hài cốt. Vô Lâm nhớ rất rõ, lần đầu tiên tế ti màu đen kia là từ trong bộ hài cốt kia mà chui ra. Cứ mỗi lần bay ra thì đều sẽ khiến cho bộ hài cốt kia rung động, như thể lúc nào cũng có khả năng sống lại vậy. Đạo hữu quả nhiên là kiến thức bất phàm. Nhiều năm trước tiên giới gặp phải kiếp nạn, tiên lượng màu đen kia không biết bằng cách nào mà cắn nuốt toàn bộ thân thể kia, lại hợp với cả tiên thức nguyên thần, sau đó chui vào trong thi hài để ẩn nấp. Qua lâu ngày liền có đạo hạnh. Đúng là bởi vì sự tồn tại của nó nên ở đây tiên giới chi lương tồn tại rất là đông, chỉ sợ đều là con cháu của nó sinh sôi ra mà thôi. Tô Lôi nói. Nói xong thì hắn đưa cái miếng ngọc giản nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Vô Lâm trầm mặc không nói. Đạo hữu, lát nữa ta sẽ dùng phép thuật để dụ dỗ tiên giới lượng chi ra. Ngươi và ta cứ thế mà tiêu diệt được bao nhiêu thì cứ ra sức. Khi nào tế ti màu đen xuất hiện, chúng ta nhanh chóng chạy trốn, sau đó sẽ gặp nhau ở chỗ lúc nãy. Tô Lôi trầm giọng mà nói. Vô Lâm gật đầu, tay phải vung khu thú quyển bay ra, lập tức hóa thành lôi oa, có nghĩa là con ếch, rơi trên mặt đất. Tô Lôi nheo mắt lại nhìn Vương Lâm thật là lâu, nội tâm thì càng thêm xác định người này chính là ẩn nấp tu vi. Nếu không thì làm sao có thể bắt được loài linh thú thượng phẩm cực kỳ hiếm thấy như thế. Bắt đầu đi, Vô Lâm bình thản nói. Tô Lôi không nói thêm gì nữa, hai tay niệm thần chú, quát khẽ một tiếng. Lập tức thì sau lưng hắn bảo kiếm bay ra, tạo thành một đạo kiếm quang hình cầu vòng, bay đi trong tiếng ầm, đâm thẳng vào trong động. Âm thanh trong động lại rộn ra một trận. Theo sau thì bảo kiếm quay về. Bỗng nhiên xuất hiện một tuyến đoàn to lớn, theo sau thì là vô số tế ti lúc nhúc nối nhau bay vọt tới. Cảnh tượng này quả thực làm cho người ta phải rùng rợn. Một khi mà bị nó bám vào thì sẽ máu chảy đầm đìa và cuối cùng sẽ chỉ còn lại một bộ hài cốt. Tô Lôi hét lớn một tiếng. Trước mặt hắn thì ngọc giản lập tức mở tung. Một tia khói bảy màu từ trong bay tràn ra hướng tới đàn tế ti đó. Ngay lập tức thì một mảnh tế ti rơi trên mặt đất không ngừng co rúm vặn vẹo. Nhưng mà đàn tế ti quả nhiên là rất nhiều. Chỉ trong vài hơi thở thì đám khói bảy màu đều tiêu tan sạch sẽ. Tô Lôi không nói hai lời lùi về phía sau, dùng phi kiếm bắn ra từng đạo kiếm khí lớn chém về phía bọn tế ti. Và cứ mỗi lần đạo kiếm khí bắn ra là từng tảng tế ti bị tiêu diệt. Cho dù là trong động hiện ra một con đường, nhưng mà đã bị đám tế ti bao vây không còn lối thoát. Chúng liều lĩnh vọt tới tấn công tất cả những vật còn sống. Tô Lôi tiếp tục lùi về phía sau, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe. Hắn lôi con ếch bên người ra. Lập tức thì con ếch phùng bụng ra. Từ trong cái bụng chuyển ra thứ âm thanh như là sấm. Sau đó nó mở to mồm, ầm một tiếng, trong miệng phun ra một lôi cầu. Lôi cầu này lóe ra một mũi điện đánh thẳng về phía trước. Lập tức thì một mảng tế ti như là bị một lưỡi hái cắt ngang từng khúc, tiêu tan hết. Tô Lôi ngẩn người. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái lôi cầu này lại lợi hại như vậy. Trong lòng thì càng khâm phục Vương Lâm. Lôi cầu có được uy lực của thiên địa, ầm ầm tiêu diệt đám tế ti, đẩy chúng ra xa chừng khoảng 10 trượng. Nhưng mà đám tế ti thì vẫn nhiều là vô tận, cứ xông lên. Vương Lâm lùi ra sau, tay phải lôi con ếch ra, lại một tiếng rít gào nữa. Nó căng bụng lên rồi phun ra một loạt lôi cầu. Từng tia chớp quần quận vây lấy đám tế ti. Lôi cầu bám từng trận điện quang mà bắn xối xả. Đám tế ti như thể lần đầu tiên có ý sợ hãi. Không ngờ không còn muốn tiến lên nữa mà là như là muốn lùi lại phía sau. Nhưng đúng vào lúc này thì một tiếng rít chói tai truyền ra từ bên trong đám tế ti. Ngay sau đó thì giữa đám tế ti kia xuất hiện một điểm đen từ bên trong bay ra nhắm thẳng về phía lôi cầu. Con ếch liên tục phun ra hai cái lôi cầu nên lúc này đã mệt mỏi. Vô Lâm có thể nhìn thấy tế ti màu đen kia nên đã vội vàng thu lại con ếch về hóa thành thu khối quyển đeo ở trên cổ tay. Sau đó thì xoay người bỏ chạy không chút do dự. Trong khi bỏ trốn thì hắn đã điểm ngón tay tại mi tâm, gọi ra rất nhiều du hồn tản ra xung quanh. Về phần Tôn Lôi, ánh mắt hắn thì lộ vẻ do dự, thở dài một tiếng rồi buông tha ý định mạo hiểm là chờ đám tế ti truy đuổi Vương Lâm xong sẽ tiến vào hang động. Bởi vì dù sao thì việc này quá là mạo hiểm, nếu vô ý sẽ rơi vào kết cục bỏ mạng. Chính vì vậy, Vương Lâm lùi ra phía sau một khắc thì hắn cũng lựa chọn phương hướng lập tức rút lui. Lại nói về cái lôi cầu kia, khi mà bị tế ti màu đen kia chui vào trong thì lập tức toàn thân run lên, thu nhỏ mình, cuối cùng là vang lên từng trận bùm bùm, lôi cầu đã hoàn toàn tan biến. Tế ti màu đen gào thét kịch liệt, trên thân hình không hẳn là màu đen tuyền mà là màu hơi tím, thậm chí là có một tia điện quang lưu động. Nó cong người bật mạnh về phía trước với tốc độ cực nhanh. Dù là dùng thần thức tra xét thì cũng không thể nắm bắt được nó. Vị trí mà nó lựa chọn không phải là Vương Lâm, mà đúng là lựa chọn Tôn Lôi. Vương Lâm đang đi thì bỗng nhiên biến sắc, cấm viên run lên. Hắn liền ngồi xuống khoanh chân nuốt linh đan, trong khu thú quyển chuyển ra từng trận lực hút. Sau một hồi thì lực hút mới chậm lại, Vương Lâm từ từ đứng lên, sắc mặt có chút khó coi. Khu thú quyển lần này đã tiêu hao mất nửa ngày hấp thu linh lực, hiển nhiên là lôi oa đã tiêu hao năng lượng quá mức. Vương Lâm thầm cân nhắc bay về phía trước. Dọc theo đường đi thì một đám du hồn theo bốn phía bên trong vách tường xuyên thấu trở lại mi tâm quán. Vương Lâm tính toán nhanh thấy số lượng du hồn vẫn còn nhiều, không khỏi băn khoăn. Xem ra lần này tế thi màu đen hẳn là đã đuổi theo Tôn Lôi rồi. Vương Lâm đi tới chỗ hẹn gặp Tôn Lôi ở trong động. Hắn ngồi khoanh chân, thần thức tản ra tìm Tôn Lôi. Không lâu sau thì hắn nhìn thấy Tôn Lôi cách đó khoảng nghìn trượng. Lúc này Tôn Lôi cực kỳ chật vật, toàn thân nhiều chỗ bị thương. Có thể thấy trong người hắn có một bộ ngân giáp. Bởi vì hắn có áo giáp này nên tránh được hai lần truy kích. Tay phải của hắn máu chảy đầm đìa, mất đi đã một ngón tay. Và lúc này Vương Lâm đang ngồi khoanh chân tập trung thần thức, nháy mắt đảo qua. Tôn Lôi liền phát hiện ra, lập tức biến sắc, lộ ra vẻ khâm phục Vương Lâm. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, thân mình khẽ động, xuyên qua vách động độn thổ rồi bay nhanh đi. Tôn Lôi nhìn thấy liền lấy ra một số viên đan dược, có vẻ đau lòng nhìn chúng rồi nuốt một hơi. Vẻ mặt thì phức tạp, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Khoảng cách nghìn trượng thì đối với hóa thần kỳ tu sĩ mà nói thì không xa. Nhưng mà ở trong động phủ có loại lực kỳ dị trở ngại, nên phải nửa nén hương sau Vương Lâm thì mới xuất hiện ở chỗ Tôn Lôi. Tôn Lôi sắc mặt thì nhăn nhó, mặt thì lộ ra vẻ âm trầm, nhìn Vương Lâm chằm chằm. Tôn huynh cứ việc thổ nạp đi, tại hạ canh giữ cho, Vương Lâm bình thản mà nói. Hắn than thầm trong lòng, không biết là Tôn Lôi đã dùng loại đan dược nào mà lúc nãy cơ thể suy yếu đến như thế, giờ thì đã khôi phục 8 phần rồi. Kể từ đó thì Vương Lâm từ bỏ ý định ban đầu. Tôn Lôi ngẩn ra, hiển nhiên là nghĩ tới Vương Lâm sẽ nói ra lời này. Trong lòng không tin, nhưng mà ngoài miệng thì cũng chậm rãi nói, làm phiền đạo hữu. Vương Lâm cũng không nói hai lời ngồi xuống. Tôn Lôi thì vẫn cẩn thận phòng bị, chậm rãi luyện hóa đan dược. Một lúc sau thì tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục, nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt thì có vẻ là sáng hơn. Đạo hữu, tu vi đã khôi phục, ngươi và ta tính tiếp như thế nào đây? Tôn Lôi đứng lên mà nói. Vương Lâm gật đầu đứng lên, nhanh chóng quay lại động phủ, Tôn Lôi theo sát sau đó. Trên đường đi thì cả hai không nói nửa lời, một mạch bay thẳng tới hang động. Nhưng vào lúc này thì từ bên trong vô số tế ti bỗng nhiên lao ra. Tôn Lôi ánh mắt chợt lóe, trầm giọng mà nói, đạo hữu, người hãy lùi ra phía sau, lần này ta sẽ ra tay. Nói xong hắn vỗ vào túi trữ vật, lập tức thì bay ra một chiếc hắc phiến, có nghĩa là cây quạt màu đen. Cây quạt không biết được làm bằng vật gì, nhưng mà vừa mới đưa ra thì lập tức xung quanh kể cả vách tường tràn ngập màn khí lạnh, nhanh chóng kết thành một tầng băng màu đen. Màn băng đen này không ngừng khuếch tán, trong nháy mắt liền đi vào trong người của Vương Lâm. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, cấm phiến run lên một cái, lập tức thân thể tràn ngập màn xương đen bao quanh Vương Lâm và Tôn Lôi, hình thành một cái vòng phòng hộ. Hàn khí bay tới chỗ hai người liền tách ra. Vương Lâm chớp chớp mắt, lặng lẽ móc trong túi trữ vật ra một tượng gỗ cổ kính không biết từ năm tháng nào. Vào lúc này tế ti lại theo hang động lao ra, số lượng thì không có gì là giảm bớt, tiến lên tấn công. Lúc này đây tế ti màu đen lao ra phía trước, hiển nhiên là có ý niệm tiêu diệt đối phương. Tôn Lôi thở sâu, hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết, tay đặt tại mi tâm, lập tức nguyên thần dâng lên từ trong đỉnh đầu, một tay cầm lấy hắc phiến. Trong nháy mắt đó thì nguyên thần lộ ra vẻ thống khổ, như thể hắc phiến này chính là một chiếc bàn là nóng bỏng vậy. Nguyên thần của Tôn Lôi cầm hắc phiến hung hăng tiến về phía trước, lập tức luồng gió đen kịt quặn theo trên tấm phiến thổi bay về phía đám tế ti. Lập tức thì đám tế ti dừng lại, một mảnh hắc băng tràn ra. Trong trước mắt thì bao gồm cả chỗ Vương Lâm, khắp nơi thì băng đen bao phủ. Tô Lôi không nói hai lời, nguyên thần hướng ra cửa động, trong miệng cười và nói: "Đạo hữu, tại hạ pháp lực có hạn, chỉ có thể phong bế trong 10 hơi thở, đi trước một bước, lát nữa tới cứu người sau." Vô Lâm ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng lộ ra vẻ giễu cợt như có như không. Tô Lôi đã tính toán rất kỹ. Thời gian dù dài như vậy, nhưng giờ hắn mới xuất ra uy năng này. Mục đích của hắn chính là muốn dùng Vương Lâm để làm mồi nhử, khiến cho đám tế ti phục hồi đuổi giết Vương Lâm, còn mình thì sẽ tẩu thoát. Nếu không, dù hắn có lấy được bảo bối, thì đám tế ti sẽ điên cuồng truy sát đến cùng, khó lòng mà tẩu thoát được. Dù sao, nếu thực sự lấy được bảo bối, thì đám tế ti chắc chắn sẽ điên cuồng truy đuổi hơn nhiều, mức độ nguy hiểm chắc chắn sẽ hơn hai lần trước. Hắn nghĩ rằng sau khi mà lấy được bảo bối, thì cứ ném bộ hài cốt kia lên người Vương Lâm để đám tế ti thấy thì sẽ bỏ xa tìm gần. Vương Lâm lúc này ánh mắt chợt lóe, hắn thì luôn phòng bị người này, sao có thể để cho Tôn Lôi mãn nguyện. Tuy là Hắc Băng là quỷ dị thật đấy, nhưng hắn đã sớm lấy tượng gỗ của lão già áo xanh ra rồi. Ngay trong thời khắc Hắc Băng phong ấn thì Tuế Nguyệt ý cảnh, có nghĩa là ý cảnh năm tháng trí thượng của tượng gỗ lập tức phát huy hiệu nghiệm. Trong ý cảnh năm tháng đó thì thời gian cải biến do tâm, đó mới là chỗ hùng mạnh của ý cảnh Tuế Nguyệt. Vô Lâm đã nhiều năm tu luyện ở nghịch thiên không gian, nên hắn có sự hiểu biết rất sâu với cả nghịch biến thời gian. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu khiến hắn có thể bắt chước được Tuế Nguyệt ý cảnh. Một tia sáng kỳ dị theo tượng gỗ khuếch tán mà ra, truyền vào bên trong phong ấn của Hắc Băng. Hắc Băng lực tuy là mạnh thật, nhưng mà Vương Lâm không đối kháng với nó, mà đã dùng Tuế Nguyệt ý cảnh để khiến nó buông lòng. Kể từ đó thì mặc dù khó khăn nhưng mà cũng không là quá lớn. Nương theo một tia Tuế Nguyệt ý cảnh đó thì thân hình Vương Lâm không hề bị giam cầm như là Tôn Lôi tưởng. Trong tiếng cười ha hả ngông cuồng của Tôn Lôi, thân thể Vương Lâm đã hoàn toàn bình thường, từ trong nhoáng cái đã đi ra phía ngoài. Hơn nữa thì so với Tôn Lôi, hắn còn nhanh hơn mấy lần. Khi mà xông lên thì bị một đám tế ti che lại, nhưng hắn đã xuyên qua, xuất hiện ở bên ngoài hang động. "Tôn đạo hữu, đem tẩy linh mộc cho tại hạ, để còn tiến vào chứ?" Tôn Lôi ngẩn cả người, lập tức thì mặt hắn có chút khó coi. Nhưng mà hắn thì cũng là người quyết đoán, không nói hai lời, vỗ vào túi trữ vật, ném tẩy linh mộc ra. Vô Lâm nhận lấy, sau đó tiến nhanh về phía hang động. Tôn Lôi thầm mắng, nhưng mà hắn biết thời gian cấp bách, hiện tại cần phải nắm chặt thời gian, vì thế thì đã vội vàng vọt vào trong. Hắn tiến vào trong hang động. Đầu tiên thì nhìn thấy Vương Lâm đang cầm lấy thiết phiến màu vàng trên ngực của thi hài. Hắn cũng không nói hai lời liền chụp lấy kiếm tiên. Nhưng mà hắn vừa mới đụng vào thì lập tức kêu thảm một tiếng. Toàn bộ tay phải của hắn lập tức xuất hiện vô số huyết điểm. Về phần Vương Lâm thì hắn cũng chẳng quan tâm đến Tôn Lôi. Trong nháy mắt Vương Lâm lấy xong thiết phiến ở trên thi hài, sau đó xoay người rời khỏi động. Cống phiên trong tay hóa giải cái màn xương đen. Trong động thì lập tức cấm khí chi long lao ra bao vây lấy Vương Lâm. Bỗng nhiên thân hình hắn hướng về phía trước, phá tan mà đi. Tôn Lôi hai mắt đỏ bừng, không cam lòng, quát khẽ một tiếng. Hắn chộp về phía trên kiếm tiên. Bỗng nhiên hắn kêu thảm một tiếng, tay phải bị một trận kim quang đả thương. Ánh sáng từ đó gây ra nhiều vết thương cho hắn. Thậm chí cả trước ngực cũng đã bị kim quang đâm trúng. Ngân giáp trên người của Tôn Lôi thì lập tức bị hòa tan. Tôn Lôi lập tức thu tay lại, vứt bỏ kiếm tiên. Tôn Lôi phẫn nộ gào thét. Ở trong hang động hắn đã thầm tính toán. Thời gian đã đi qua 80 thở, vẫn còn cơ hội. Nếu không nhanh thì e sẽ là nguy hiểm. Nhưng mà không như hắn tính. Chỉ trong nháy mắt thì đám tế ti vừa khẽ động, lập tức thì từ bên trong Hắc Băng lao ra, phát ra một tiếng chói tai, gầm rú hướng về phía hắn. Tôn Lôi sợ quá, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Bảo vật của sư môn nói là 10 hơi thở thì tuyệt đối là 10 hơi thở. Sao mới có tới 8 hơi thở thì đã buông lỏng như thế này? Hắn đã không biết rằng bởi vì hấp thu lôi cầu khiến cho tế thi màu đen có một ít thiên địa uy năng, khiến cho 10 hơi thở đã giảm xuống 1 hơi thở. Đồng thời thì Vương Lâm đã sử dụng Tuế Nguyệt ý cảnh của pho tượng gỗ, khiến cho Hắc Băng chậm chậm lại mất đi 1 hơi thở nữa. Tô Lôi giờ đây khiếp sợ, chợt lao đi nhưng mà chẳng còn kịp. Tế thi màu đen đã lao tới, lập tức thì một bóng ma tử vong bao phủ lấy hắn. Nhất là khi Tôn Lôi nhìn lên đỉnh đầu, Vương Lâm đã mau chóng rời khỏi. Hắn cảm giác là không cam lòng mãnh liệt dậy lên trong tim của hắn. Hắn như là điên cuồng vậy, không nói hai lời, vỗ trán một cái. Một hạt ngọc màu đen liền từ trán khuếch tán mà ra. Ánh mắt hắn lộ ra một vẻ hơi đau lòng. Hắc châu do hắn tu luyện mấy trăm năm sau khi mà đạt tới hóa thần ngưng kết mà ra. Theo công pháp này thì hạt châu đó sẽ trở thành vật trọng yếu như là nguyên thần thứ hai. Không có nó thì tu vi của hắn sẽ lập tức sẽ thụt giảm nghiêm trọng. Từ hóa thần trung kỳ thì sẽ lập tức hạ xuống tới nguyên anh kỳ. Bạo! Tô Lôi nhắm hai mắt lại. Hắc châu lập tức lóe ra. Trong nháy mắt thì ầm một tiếng, bọt khí liền trào ra. Một đạo sóng gợn màu đen lập tức khuếch tán. Đám tế ti đứng mũi chịu sào thì lập tức hét lên một tiếng, co rút thành một quả cầu, rất khó khăn ngăn trở sóng gợn đó. Còn đám tế ti ở giữa hắc băng mới khôi phục lại hành động thì không hề có bất cứ một thứ dãy dụa gì, cứ thế mà tiêu tán dưới sự tấn công của gợn sóng đó. Thậm chí vách động bốn phía cũng sụp đổ hoàn toàn, không còn gì cả. Uy năng từ vụ nổ của hạt châu đã đạt đến một điểm giới hạn của tiên giới toái phiến này. Lập tức thì thiên địa trong toái phiến vỡ tan, ầm ầm sụp đổ. Vết nứt thì càng lúc càng lớn, không gian bên trong trở nên vô cùng vô tận. Trên mặt đất thì dung nham như là bùng nổ. Ầm một tiếng, trời đất rung chuyển, dung nham phóng lên cao, ánh sáng bắn theo bao phủ trời đất. Ngay sau đó thì tảng lớn dưới chân của Tôn Lôi sụp xuống, như là bị nuốt sống vậy. Cả người lẫn bọt khí biến mất tại chỗ chỉ trong nháy mắt, không biết đi tới nơi đâu nữa. Về phần Vương Lâm thì Vương Lâm đang bỏ chạy, lập tức phát hiện phía dưới truyền đến một lực lượng có tính hủy diệt. Cùng với lúc đó thì kỳ lực trói buộc thuấn di bốn phía lập tức sụp đổ. Vương Lâm cả kinh trong lòng, không nói hai lời đang muốn thuấn di, nhưng mà lập tức thì liền nhanh chóng đứng dậy. Hắn có cảm giác được chấn động ở bốn phía phát ra tiếng nổ ầm ầm. Tiên giới toái phiến sụp đổ sao? Vương Lâm đoán ra ngay. Cũng may thì hắn không dùng cách thuấn di, nếu không thì thật là đáng sợ. Vương Lâm thầm nhủ, toàn lực vận công, lập tức giống như là một tia chớp bay nhanh lên không trung. Không còn dị lực hạn chế, tốc độ khôi phục lại bình thường. Mặt đất sụp đổ nhanh hơn. Trong nháy mắt thì thần thức Vương Lâm phát hiện, ở phía ngoài chu vi trăm trượng là một mảnh hắc ám hư vô. Mảnh kia giống như là một cái miệng lớn không ngừng cắn nuốt. Hắn lập tức kinh sợ, phía ngoài thì vẫn liên tục sụp đổ, đã hơn cả trăm trượng rồi, phía trước mặt cũng đạt tới 50 trượng. Vương Lâm không nói gì bay thẳng chạy trốn hướng ra phía trước. Động phủ thì vẫn liên tục bị sụp xuống, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Giờ đây sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, hắn chỉ còn cách mặt đất có một khoảng. Giờ phút này nó bị sụp xuống cực nhanh, hiển nhiên là hắn không thể để cho nó sụp xuống trước khi hắn di chuyển được. Hắn ánh mắt lộ ra một tia độc ý, vỗ vào túi trữ vật lấy ra một vật kết tinh to chừng hạt gạo. Vật ấy chính là tiên giới khí cô đọng mà thành. Hắc ám hư vô cắn nuốt xít gào thêm 3 trượng, 5 trượng. Vương Lâm nhìn ra xa thì thấy có một cái miệng hư vô há to. Vương Lâm nuốt tiên khí kết tinh trong tay vào một hơi. Lập tức thì lần đầu tiên nguyên thần bên trong cảm giác được một loại đau đớn. Đó chính là do tiên khí nguyên thần bị thiêu đốt. Ở giờ khắc này thì nguyên thần của Vương Lâm gần như là sắp sửa sụp đổ. Trong cơ thể hắn chuyển đến từng trận đau nhức, đồng thời cũng có một tia sức mạnh như là thể đại địa chống trời nảy sinh vậy. Bốn phía thì hắc ám hư vô vẫn đang cắn nuốt liên tục, 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng. Vương Lâm bay về phía trước, tiếng ầm ầm ồ ồ, như thể là một dòng chảy đang đuổi theo dưới chân. Trong một khắc mà hắc ám hư vô kia cắn nuốt tới, Vương Lâm liền xông ra phía ngoài. Tốc độ của hắn tăng nhanh hơn rất là nhiều lần so với trước. Trong nháy mắt hắn vừa chạy ra khỏi mặt đất thì toàn bộ tiên giới toái phiến đã bị sụp đổ, gần như là tuyệt đại bộ phận chỉ còn lại hắc ám và hư không. Dưới chân hắn giờ phút này là một mảnh tối đen, chỉ còn lại vài chỗ như là cây thạch trụ chống đỡ thiên địa vẫn còn cố gắng đứng vững, nhưng mà cũng có vài trong số đó đang không ngừng thu nhỏ lại và cuối cùng dần dần biến mất. Giờ đây thì trong không trung khắp nơi đều là các khe nứt. Nhưng mà Vương Lâm dĩ nhiên là không cảm giác được hết thảy những thứ đó. Ý thức của hắn như là đang lâm vào điên cuồng, tốc độ như là sao băng, thậm chí có thể nói là nhanh hơn cả sao băng, lao ra khỏi mặt đất, hướng lên không trung, rầm rầm phóng đi. Ngày càng nhiều các khe nứt toạc ra, liên tiếp tạo thành những lỗ hổng lớn giống như là hắc sắc hư vô vậy. Vương Lâm bay lên, giống như là Phượng Hoàng đang vật lộn với cả ngọn lửa, bay lên càng ngày càng cao. Đúng vào lúc này thì phía trước hắn có một vết nứt liên tiếp cùng một chỗ, hình thành một mảnh hư vô. Vương Lâm lập tức vọt lên lẫn vào bên trong đám đen. Một khối khí lạnh lập tức vây lấy hắn, kích thích nhập vào não, khiến cho hắn kêu lên một tiếng. Hắn không nói hai lời khống chế thân thể chính mình lùi về phía sau. Đang không ngừng dãy giụa thì một vết đứt không gian lại tiếp tục lao ra. Một chút sáng suốt hắn đã tránh được cái khe đó. Và cuối cùng thì mảnh thiên địa nhỏ kia chính là tiên giới toái phiến. Có nghĩa là mảnh vỡ của tiên giới cũng đã hoàn toàn bị sụp đổ. Trong một khắc đó thì rốt cuộc hắn cũng xông ra phía ngoài, biến mất ở trong không trung. Bay lên thật cao một lúc, phía trước xa xa xuất hiện một vòng xoáy lớn. Nơi này đúng là nơi lúc trước hắn bước vào tiên giới toái phiến này. Phía dưới vòng xoáy thì có một cái bình đài, có nhiều người đang há hốc mồm nhìn ngó về phía này. Hắn vừa đáp xuống thì thân hình chợt lóe lên, sau đó phun ra một mồm máu tươi, ngã xuống đất. Một lúc sau thì hắn dồn chút sức lực còn lại, điểm tại mi tâm, lập tức thì một đám du hồn bay ra. Trong hành trình ở ngoại vực chiến trường thì Vương Lâm đã góp nhặt được khoảng hơn 10 vạn du hồn. Toàn bộ đều xuất hiện, vần quanh rít gào, hình thành một cơn lốc xoáy màu đen khiến cho mấy người trên bình đài khiếp sợ, biến sắc mặt lùi lại phía sau. Vương Lâm té trên mặt đất dãy rùa, cố khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi trữ vật xuất ra mấy bình đan dược, nuốt vào một hơi trong miệng, sau đó ngồi xuống thổ nạp. Trên bình đài dưới vòng xoáy lớn thì hàng vạn du hồn đang phát ra âm thanh thảm thiết. Chúng cứ xoay tròn, ánh mắt thì âm trầm nhìn về phía mấy người đang đứng nơi bình đài. Những du hồn này thì chính là du hồn ở ngoại vực chiến trường. Lúc trước Vương Lâm thu nạp chúng thì cũng đã hao tốn công sức lắm, và cuối cùng đã thông qua tịch diệt pháp tắc thì mới có thể xuất được chúng ra. Trên thực tế lúc hắn ở ngoại vực chiến trường mấy năm, thu hoạch vượt qua 10 vạn du hồn. Chỉ có điều cuối cùng mang tới cũng chỉ có 1 vạn này mà thôi. Những du hồn khác với cả ma đầu ở chỗ, chúng mặc kệ tu vi đối phương như thế nào, và chúng cũng ngang ngược không sợ, cho dù có bị luyện hóa thì chúng cũng chẳng sợ. Trên 1 vạn du hồn liệu có thể khiến cho một hóa thần kỳ tu sĩ bỏ mạng hay không? Vương Lâm thì cũng chưa từng thử nghiệm nên chẳng biết. Dù sao nếu không phải là trường hợp vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn hao tổn toàn bộ du hồn mà mình đã rất là vất vả để thu thập thế này. Nhưng mà Vương Lâm cũng là nhớ rõ, năm đó cổ đế đã bị vô số du hồn vây đánh, thân thể đã bị cắn nuốt. Giờ đây ở giữa các du hồn này thì có một tồn tại khác biệt rõ ràng. Tuy thoạt nhìn bề ngoài của nó giống như là du hồn, nhưng mà hai mắt của nó lại có một tia linh động, đó chính là ma đầu Hứa Lập Quốc. Ở bên trong đám du hồn thì Hứa Lập Quốc có chút đắc ý, nhủ thầm. Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ đều đã chết hết rồi, còn mình thì vẫn bình yên vô sự như vậy. Hơn nữa bên mình còn có rất nhiều du hồn tiền bối như vậy, sau này chắc hẳn mình sẽ rất là an toàn đây. Trên bình đài thì có mấy người vẫn nhìn bọn du hồn không chớp mắt. Trong đó có một người ánh mắt sáng ngời, ở trán có một dấu vết hình búa rìu lấp lánh. Người này chính là người của cự ma tộc, cùng đến từ Chu Tức Tinh như là Vương Lâm. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là Vương Lâm. Hai mắt hắn chợt lóe, chợt mà không nói gì. Và lúc này bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên mặc áo xám. Người này thì hai mắt âm trầm, chiếc mũi hơi cong, dáng vẻ âm trầm. Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, bước chân về phía trước. Người đàn ông của cự ma tộc liếc mắt nhìn Vương Lâm, không nói gì, nhưng mà trong ánh mắt hiện lên vẻ châm chọc. Tu vi người này ngay cả hóa thần cũng chưa đạt tới, chẳng qua chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Nếu như là muốn lấy mạng hóa thần tu sĩ thì khác gì lấy trứng chọi với đá. Gã áo xám thì cẩn thận đứng trên mặt đất. Khoảng cách du hồn thì càng ngày càng gần. Hắn nâng tay phải lên, trong miệng lẩm bẩm, dần dần thì một ngọn lửa màu đen hình thành trong tay của trung niên áo xám. Ngọn lửa vừa hiện ra thì lập tức bốn phía dấy lên một tầng sóng nhiệt. Hắn nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt hiện ra một tia tham lam. Tay phải ném về phía trước, một ngọn lửa lập tức bay đi. Đúng vào lúc này thì bọn du hồn bay quanh Vương Lâm thì lập tức tạm dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn về người này. Gã áo xám thì lập tức lùi ra phía sau vài bước. Nhưng mà bọn du hồn đột nhiên phát ra tiếng rú chói tai, rồi bỗng nhiên tản ra bốn phía. Trong đó thì khoảng 1/3 đám du hồn đánh về phía của hỏa cầu. Còn lại thì 2/3, tức là mấy ngàn du hồn lao thẳng về hướng của gã trung niên áo xám, thanh thế thì cực kỳ là kinh người. Gã áo xám thì mặt biến sắc, tay phải vung lên, lập tức phóng ra một thanh phi kiếm, dùng ngón tay để điều khiển. Phi kiếm quét ngang hướng tới đám du hồn. Nhưng mà bọn du hồn đều không phải là ma đầu, có sức chống cự nhất định đối với pháp thuật thần thông. Chỉ thấy kiếm quang kia quét ngang, một ít du hồn bên ngoài giảm tốc độ, nhưng mà bọn du hồn phía trong thì vẫn ồ ạt lao ra, chỉ trong nháy mắt đã áp sát được gã áo xám, đánh tiếp. trong đó thì có một ít du hồn chui vào được người của gã áo xám. Gã lập tức biến sắc, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết. Máu tươi vừa ra thì lập tức hóa thành một mảnh lửa bao vây bảo vệ hắn. Người này sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống, trán thì vãi cả mồ hôi, ngồi xuống thổ nạp, nghĩ cách để đẩy bọn du hồn trong cơ thể ra. Ở bên ngoài thì ngọn lửa bao quanh thân thể hắn, rất nhiều bọn du hồn vẫn vây quanh ngọn lửa, thay nhau bổ vào. Ngọn lửa quanh thân hắn thì bắt đầu lay động, có một cảm giác có thể tắt bất cứ lúc nào. Về đám du hồn bị hỏa cầu tấn công, tuy là có một số con bị tử vong nhưng mà số còn lại thì hung hãn tấn công hỏa cầu. Cho nên hỏa cầu chỉ tồn tại được một lúc rồi tắt lịm khi mà còn cách chỗ Vương Lâm ngoài 3 trượng. Số du hồn còn lại thì cũng không dám tiến lên mà là xoay canh Vương Lâm. Ánh mắt hướng về phía mấy người trên bình đài, trong ánh mắt thì đều lộ ra vẻ âm trầm. Gã áo xám thì trong lòng kêu khổ, thầm nghĩ sau này không nên mạo muội ra tay. Hắn tuy biết những tu sĩ có thể đi vào tiên giới đều là có đại thần thông, là hạng nhân tài kiệt xuất ở các tu chân chân tinh. Nhưng mà không ngờ rõ ràng đối phương đang bị trọng thương vậy mà vẫn khó đối phó đến như thế. Đối phương mới chỉ là phóng ra đám sinh vật kỳ dị này đã khiến cho hắn mệt mỏi ứng phó. Nếu như là tu vi của đối phương khôi phục, chỉ sợ là hôm nay mình sẽ phải chết ở nơi này. Giờ đây nhìn thấy ngọn lửa xung quanh có thể tắt bất cứ lúc nào, mà số du hồn rất là đông, gã áo xám cắn răng một cái, tay trái lật lên, trong tay lại có thêm một tiểu đỉnh. Ánh mắt của y thì lộ vẻ không cam lòng, đang muốn mở tiểu đỉnh ra để trở lại tu chân tinh tương ứng. Chỉ trong nháy mắt khi mà y sắp sửa mở tiểu đỉnh, thì bỗng nhiên ở giữa sự bảo hộ của đám du hồn, Vương Lâm mở hai mắt, tay phải của Vương Lâm cách khoảng không một trào. Tiểu đỉnh ở trong tay của nam tử áo xám thì lập tức bay ra khỏi tay quán. Sự việc xảy ra nhanh như chớp, làm cho sắc mặt của nam tử áo xám lập tức kịch biến, tái nhợt, cắt không ra giọt máu, trán thì toát đầy mồ hôi lạnh. Vương Lâm thì ánh mắt âm trầm, bàn tay co lại như thể bóp nát bọt khí. Ngọn lửa bên người của nam tử áo xám vốn là ảm đạm, lập tức toàn bộ tắt ngấm. Gã áo xám điên cuồng hét lớn một tiếng, lập tức thân thể thuấn di xuất hiện ở ngoài lốc xoáy, đồng thời bay thẳng vào trong lốc xoáy. Lúc này hắn nghĩ chỉ có tiến vào tiên giới toái phiến có lẽ mới là đường sống duy nhất. Nhưng mà rất tiếc thì tốc độ của du hồn lại nhanh hơn. Trong một khoảnh khắc đó thì vô số du hồn ầm ầm chui vào trong cơ thể quán. Toàn thân quán run rẩy kêu lên thảm thiết, từ giữa không trung thì ngã xuống bình đài, thân thể không ngừng co rúm, cuối cùng khí tuyệt bỏ mình. Dần dần toàn bộ cơ thể, huyết nhục mất hết, trở thành một bộ xương khô. Trên người hắn thì một đám du hồn đang vui sướng chui vào đó. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Du hồn bốn phía đồng loạt bay trở về, tiến vào trán của Vương Lâm rồi biến mất. Lúc này, nam tử từ cự ma tộc kia thì cười ha hà. Tiến lên vài bước, lớn tiếng mà nói. Đạo hữu, vì cái cớ gì mà ngươi biến thành chật vật như vậy chứ? Ngay cả một nguyên anh kỳ tu sĩ cũng nổi lên lòng tham đối với ngươi. Vương Lâm liếc nhìn người này một cái, nhẹ nhàng buông cua mà nói. Tiên giới toái phiến đã bị sụp đổ. Nam tử cự ma tộc lập tức ngẩn người, hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị nói. Đạo hữu trốn thoát từ sự sụp đổ của tiên giới toái phiến hay sao? Mới vừa nói xong hắn liền cười khổ, nghĩ mình vừa nói lời vô nghĩa, vì thế ôm quyền nói. Đạo hữu, tiên giới toái phiến sụp đổ, có thể chạy ra như vậy, kể thì cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tại hạ là cự ma tộc Sắt Hồ, bội phục, bội phục. Không biết xưng hô với cả đạo hữu như thế nào? Vô Lâm lắc đầu nói, may mắn mà thôi, tại hạ Tằng Nghiêu. Nhớ tới cảnh tượng toái phiến sụp đổ, Vô Lâm không kìm nổi có một chút sợ hãi. Nếu không liều lĩnh nuốt vào tiên khí kết tinh, chỉ sợ lán cũng đã vùi thay ở đó. Tằng Nghiêu. Sắt Hồ suy tư một chút, bỗng nhiên hai mắt dừng lại nói. Đạo hữu có phải là người của gia tộc Tằng Thị ở ngũ cấp tu chân quốc, Thiên Hồn Quốc, nằm ở phía nam của Chu Tước Tinh có phải không? Vô Lâm ngẩn người lắc đầu không nói. Sắt Hồ suy nghĩ hồi lâu. Toàn bộ Chu Tước Tinh, tu sĩ bậc cao họ Tằng thì cũng chỉ có Thiên Hồn Quốc mà thôi. Tuy đối phương không thừa nhận nhưng mà hắn cũng không nói tự mình tu luyện. Xem ra Tằng Nghiêu này chắc là một đệ tử được bồi dưỡng trung tâm của ngũ cấp tu chân quốc nào đó. Nếu không y mà là người của tứ cấp tu chân quốc, vậy hắn tự nhiên không thể là không biết. Phải biết rằng cự ma tộc chẳng qua chỉ là tứ cấp tu chân quốc mà thôi. tất nhiên là cũng có chút chú ý tới các thiên tài trong các tứ cấp tu chân quốc khác. Thái độ của Sắt Hồ lập tức thay đổi, chẳng qua là đối với tu vi của hắn thì tự nhiên sẽ không biểu lộ ra. Tàng huynh, có thể lại gần một chút để nói chuyện được không? Sắt Hồ do dự một chút, bỗng nhiên nói như vậy. Vô Lâm ánh mắt bình tĩnh nhìn người này hơi hơi gật đầu. Sắt Hồ lập tức tiến tới bên cạnh Vương Lâm, tay phải tùy vung lên, lập tức hình thành một quầng sáng. Vô Lâm bình tĩnh âm thầm phòng bị. Tàng huynh, ngươi và ta cùng đến từ Chu Tước Tinh, xin trợ giúp một tay. Sắt Hồ đi thẳng vào vấn đề. Gì cơ? Sắt Hồ huynh có chuyện gì, cứ nói, đừng ngại. Vô Lâm cười nói. Sắt Hồ cắn răng một cái, xuất ra một chiếc ngọc giản, ném cho Vương Lâm rồi nói. Đạo hữu xem là biết ngay. Vô Lâm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua. Mặc dù hắn rất là có định lực nhưng mà vẫn lộ vẻ xúc động. Trong ngọc giản này là một bộ hình ảnh thần niệm ghi chép lại. Bên trong là nơi chim hót líu lo, non xanh nước miếc cực kỳ tráng lệ. Còn thấy rõ nhất là một chỗ đầm nước. Ở phía trên đầm nước đó thì có một khối quan tài bằng ngọc thạch. Trên quan tài thì cắm ba thanh kiếm tiên. Vô Lâm nhìn bộ kiếm này cực giống với cả thanh kiếm trên tay của hài cốt lúc ở trong động phủ. Hai mắt của Vương Lâm co rụt lại. Nếu hắn không nhìn lầm thì quan tài bằng ngọc thạch kia không ngờ hoàn toàn là tiên ngọc tạo thành. Đồng thời ở phía đầm nước còn lơ lửng thực vật như là tràng hạt, hiển nhiên là cũng không phải là đồ bình thường. Vô Lâm trầm mặc một chút, trả lại ngọc giản cho Sắt Hồ, trầm mặc không nói gì. Tàng huynh, nhiều năm trước thì có một người trong cự ma tộc tiến vào tiên giới, sau đó vô ý xâm nhập nơi đó. Nơi đó thì có tiên thú bảo vệ, đồng thời còn có vô số cấm chế. Với sức một người thì hắn đã không dám manh động, chỉ là lặng lẽ ghi chép rồi truyền ra, sau đó quay trở lại. Sắt Hồ nhìn Vương Lâm hạ giọng nói. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi nói. Cách nhiều năm như vậy, sợ rằng nơi đây đã sớm có người phát hiện ra rồi. Không có khả năng đó đâu, Tàng huynh. Nơi đây thì ta dám cam đoan sẽ chưa có ai phát hiện. Xin Tàng huynh thứ lỗi. Nguyên nhân thì tại hạ hiện là không thể tiện nói ra. Sắt Hồ cười nói. Vô Lâm hơi trầm mặc một chút, rồi cắt tiếng. Chỉ có hai người chúng ta thế này thì sợ rằng rất khó thành công đó. Sắt Hồ mỉm cười. Hai người, ngươi và ta sẽ không đủ. Nhưng mà ta có hẹn thêm một người nữa. Ba người cùng đi, tự nhiên độ chắc chắn sẽ tăng lên không ít đâu. Ánh mắt Phương Lâm chợt lóe lên. Việc này tại hạ không thể trả lời ngay được. Để ta suy nghĩ mấy ngày đã. Sắt Hồ gật đầu. Điều đó là đương nhiên thôi. Như vậy đi. Nếu như là Tàng huynh đã suy nghĩ thông suốt, thì một tháng sau, đến chỗ trong bản đồ ngọc giản này tập hợp. Nếu như là một tháng sau mà Tàng huynh không đến, tại hạ sẽ không chờ đợi nữa. Nói xong hắn xuất ra một khối ngọc giản đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm nhận lấy nhìn qua. Ngọc giản này rất giống với cả vật truyền tống trận của Đại La Kiếm Tông. Đều là vật thiết yếu để mở ra truyền tống trận. Chẳng qua trên mặt của nó, những mảnh nhỏ bên trong chỉ có một chỗ sáng hẳn lên. Cầm chiếc ngọc giản này, khi mà tiến vào trong lốc xoáy thì có thể lựa chọn địa điểm. Tàng huynh, tại hạ sẽ chờ đợi sự tham gia của huynh đó. Sắt Hồ liền ôm quyền xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, bước vào trong lốc xoáy, thân ảnh dần dần tiêu biến. Vô Lâm thu hồi lại ngọc giản, khoanh chân ngồi xuống, xuất ra cấm phiên, rung lên, trùm cả bốn phía lại. Hắn ngồi trong màn xương đen đó, nhắm hai mắt lại. Nguyên thần từ trong đỉnh đầu chậm rãi chui ra. Hai tay hắn bấm quyết, lộ ra một vẻ thống khổ. Dần dần thì một viên tiên khí kết tinh to bằng hạt gạo từ mi tâm của nguyên thần đã bị hắn bức ra. Sau khi mà kết tinh này từ mi tâm của nguyên thần của Vương Lâm xuất hiện, thì nguyên thần lập tức trở nên uể oải, dường như là chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua thôi thì cũng có thể tiêu tán. Giờ đây đang chậm rãi chìm vào bên trong thân thể của Vương Lâm. Hồi lâu sau thì Vương Lâm mở hai mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Viên tiên khí kết tinh kia bị hắn cầm trong tay, nhìn thoáng qua một chút rồi thu vào trong túi trữ vật. Với tu vi của Vương Lâm căn bản là không thể dung hợp được tiên khí, càng không nói đến tiên khí kết tinh. Tiên khí này là bảo vật mà chỉ sau khi mà hóa thần tu sĩ đạt đến hậu kỳ, trùng kích lên anh biến kỳ thì mới có thể thử hấp thu mà thôi. Có thể nói ở Chu Tước Tinh sở dĩ không có nhiều anh biến kỳ thì nguyên nhân trọng yếu chính là do tiên khí rất là thưa thớt. Dù sao thì không phải tất cả các tu sĩ đều có cơ hội để tiến vào tiên giới thu được tiên khí. Ở một số đại phái có lịch sử vạn năm thì có lẽ còn có tàng trữ tiên khí kết tinh. Nhưng mà mấy thứ này chỉ có những nhân vật thiên tài của môn phái hoặc là những trưởng lão của môn phái thì mới có tư cách sử dụng với một số lượng nhất định thôi. Có ít anh biến kỳ tu sĩ nên cũng hiếm có vấn đỉnh kỳ tu sĩ. Nếu không đạt tới hóa thần hậu kỳ mà đã cố dung hợp tiên khí thì đối với cả tu sĩ mà nói, vật ấy không phải là báu vật mà chỉ là độc dược đó. Giờ đây thì Vương Lâm cười khổ, nguyên thần của hắn đã bị hao tổn khá là nghiêm trọng. May mà hắn có du hồn, sau khi mà cắn nuốt một ít thì nguyên thần đã khôi phục lại một chút. Hắn vỗ vào túi trữ vật, trong tay lại xuất hiện một vật. Đó chính là khối ngọc giản thạch màu trắng, trên đó chuyển ra trận trận tiên khí. Thần thức của Vương Lâm đảo qua, lập tức phát hiện cái gọi là tiên ngọc này thực tế cũng không khác biệt gì nhiều so với cả linh thạch. Chẳng qua là linh thạch phát ra linh khí, còn tiên ngọc này thì lại phát ra tiên khí. Vương Lâm biết, sau khi mà đạt đến anh biến kỳ, ngoại trừ lĩnh ngộ ý cảnh ra thì không thể thổ nạp thiên địa linh khí được nữa. Tiên khí này chính là một vật rất là trọng yếu. Do đó càng có càng nhiều thứ này thì càng tốt. Vương Lâm cũng biết là mức độ quý báu của tiên khí, nhất là khối tiên ngọc trong tay này đây. Nếu đặt ở Chu Tước Tinh chắc chắn sẽ tạo ra một tai họa lớn, thậm chí Chu Tước Quốc sẽ ra tay cướp đoạt ngay. Sau khi mà nhìn thoáng qua thì Vương Lâm đem khối ngọc này thu hồi lại. Lần hành trình đến tiên giới này tuy là nguyên thần hơi có chút hao tổn, nhưng mà thu hoạch cũng rất là phong phú. Vương Lâm thở sâu, hai mắt chớp lên, lại xuất ra một vật khác từ trong túi trữ vật. Vật ấy chính là một thanh thiết phiến màu vàng ở trước ngực của thi hài kia. Tôn Lôi đã từng nói thiết phiến này là một cái tiên khí phòng ngự. Nhưng mà nháy mắt khi mà Vương Lâm cầm lấy vật ấy thì lập tức phát hiện ra nó không thể là tiên khí được. Lúc ấy hắn không có nhiều thời gian để nghiên cứu. Lúc này đây khi mà đã thu xếp ổn thỏa, thần thức hắn lập tức khẽ động tiến hành tra xét. Nháy mắt khi mà thần thức hắn dung nhập vào trong thiết phiến, trong đầu hắn thì ong lên một tiếng, làm cho hắn hơi có chút choáng váng. Ngay sau đó thì từng đạo tin tức dũng mãnh nhập vào trong não của hắn. Hồi lâu sau thì hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào cái thiết phiến đó, ánh mắt thì không ngừng chớp lên. Hiện tại, hắn đã có thể xác định là nếu những gì vừa biết được là thật, thì thiết phiến này có lẽ chính là vật có giá trị nhất trong ba vật này. Thiết phiến này giống như là một cái ngọc giản vậy, trên đó ghi chép phương pháp luyện chế một loại gọi là dạ thần sa. Dựa theo miêu tả trên thiết phiến, chủ nhân của khối hải cốt kia tự xưng là Thiên Bảo Thượng Nhân. Người này sau khi mà bay vào tiên giới thì đã đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc luyện chế pháp bảo. Đối với tu luyện thì không có chút hứng thú nào cả. Trên thực tế, sở dĩ hắn có thể cố gắng đạt được tu vi vừa đủ thỏa mãn yêu cầu để phi thăng tiên giới chính là vì có thể sống lâu thêm vài năm, nhờ đó thì hoàn thành lý tưởng vĩ đại của cuộc đời mình. Đó chính là chế tạo ra một loại pháp bảo có uy lực lớn nhất trong thiên địa. Tuy nhiên đáng tiếc là lý tưởng này của hắn đã theo đại nạn trong tiên giới mà tiêu tán. Cả đời hắn thì nghiên cứu chế tạo ra xạ thần sa, nhưng mà cuối cùng thì cũng không vừa lòng, vì thế phong ấn tại trong động phủ. Ngay một khắc trước khi mà đại nạn của tiên giới diễn ra, hắn rời khỏi động phủ chuẩn bị thu thập thêm một ít tài liệu để thử chế tạo lại. Nhưng mà đáng tiếc lần này vừa ra chính là sinh ly tử biệt. Trước khi mà hắn chết thì không muốn nghiên cứu của cả cuộc đời mình bị đoạn tuyệt. Chính vì vậy nên lưu lại thiết phiến để lại cho người có duyên phát hiện ra. Trong thiết phiến thì người này không một chút giữ lại, đã đem tất cả phương pháp chế tác xạ thần sa mà hắn cũng chưa hoàn toàn hài lòng ra viết hết. Và cũng lưu lại địa chỉ của động phủ, khiến cho người có duyên phát hiện ra thiết phiến này nhất định là phải đến đó để lấy xạ thần sa này. Ngoài ra nếu có năng lực thì lại tiếp tục nghiên cứu thêm. Giờ đây thì Vương Lâm thở sâu. Phương pháp chế tác xạ thần sa này cực kỳ phức tạp. Chỉ riêng nói về tài liệu thì tuyệt đại đa số đều là vật đã tuyệt tích, dĩ nhiên là không có khả năng chế tác lại lần nữa. Tuy nhiên trong miêu tả của Thiên Bảo Thượng Nhân, Vương Lâm nhận ra rằng trong động phủ quán thì còn lưu giữ một chiếc xạ thần sa. Vương Lâm thì cũng có chút động tâm. Trầm ngâm một lát, hắn đứng lên, thu hồi lại cống viên, cất bước đi lên bình thai ở trên lốc xoáy.